Sư Thuyết, chương 54, góc truyện audio.com. Nhà đầu này, kỳ thật Thương Thanh Đại vẫn chưa ngủ say. Một đêm này nàng tinh tế ngửi mùi hương dược thản nhiên trên người nha đầu kia. Cảm thấy tâm tình bình thản, thật là thoải mái, cũng không nghĩ đến ngọn nến cháy hết. Nha đầu kia lại, khinh bạc, nàng đến bậc này, cái miệng nhỏ nhắn kia run rẩy trằn trọc mốc mốc vuốt ve trên cánh môi nàng. Giống như một con thỏ nhỏ chọc người, không biết trời cao đất rộng câu dẫn một người đang giả bộ ngủ say. Còn là một hồ ly nhẫn nại đã lâu ngày. A Nhược, bây giờ nên bắt ngươi làm sao cho tốt đây? A Nhược của nàng nguyên lai cũng có tà niệm như vậy. Nguyên lai không phải chỉ có một mình nàng ẩn nhẫn như vậy. Trái tim như thiêu đốt cháy sạch, nhịp tim đập như trống, cứ như vậy bị nàng chiếm tiện nghi. Cứ như vậy tiếp tục giả vờ ngủ say. Thương Thanh Đại đường đường là phu tử. Có thể nào nửa điểm đánh trả lại đều không có. Ngày sau, còn như thế nào quản giáo nha đầu. Lòng mang kế hoạch nham hiểm. Đây, trăm triệu không thể bị nàng ăn. Nghĩ tới đây, Thương Thanh Đại tìm cớ chuyển thân mình. Thuận thế đem Đỗ Nhược chột dạ kia đặt ở dưới thân. Phu, tử, Đỗ Nhược vừa sợ vừa mắc cỡ. Mới gọi ra tiếng phu tử kia, lại sợ phu tử chỉ là ban đêm xoay người, cũng không có tỉnh lại. Nếu thực phu tử tỉnh lại, thật là phải làm như thế nào cho phải. Lập tức thu lại âm thanh, hoảng hốt nằm dưới thân phu tử, không dám nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng, chậm chạp một ít so với bình thường. Phát giác phu tử cũng không có thêm động tác, Đỗ Nhược thở phào nhẹ nhõm thật dài. May mắn vừa rồi cũng không có làm phu tử tỉnh lại. Bang bang, bang bang, bang bang, cũng không biết là tim mình đập hay là tim phu tử đập kịch liệt mà cuồng loạn. Đỗ Nhược nào dám xác nhận, chỉ hy vọng trái tim của mình có thể đập nhẹ một ít. Nên nhẹ nhàng một chút, chớ để phu tử bừng tỉnh, nhưng mà nàng nghĩ đến hai người giờ phút này tiếp thân cùng nhau. Nỗi lòng sớm loạn, làm sao còn có thể bình tĩnh? Ân, đột nhiên trong miệng Thương Thanh Đại ngâm khẽ nhàn hạ một tiếng nói mê. Đỗ Nhược hoảng đến cứng người, nghĩ thầm, lần này xong rồi, phu tử tỉnh lại thấy động tác này. Có lẽ sẽ hung hăng quở trách nàng một câu. Hạnh kiểm xấu, hai tay Thương Thanh Đại dọc theo cổ áo Đỗ Nhược trượt đi xuống. Ôm sau gáy của nàng. Thoải mái hướng chỗ hõm cổ Đỗ Nhược rụi rụi vào, giống như một mỹ nhân xà, đem Đỗ Nhược quấn chặt. Lần này, rốt cuộc Đỗ Nhược không thể nhúc nhích, kỳ thật, cũng không muốn nhúc nhích. Hô hấp phu tử gần trong gang tấc, thực muốn chìm trong ảo mộng mê người. Chỉ hít một ngụm, liền quên chính mình là ai. Trong lòng chỉ tràn đầy một người duy nhất là Thương Thanh Đại. Nhược, đột nhiên phu tử gọi khẽ một tiếng ôn nhu bên lỗ tai Đỗ Nhược. Nhiệt khí phun ở trên vành tai, kích động Đỗ Nhược không khỏi giật mình một cái. Ta, Đỗ Nhược lại nhịn xuống trả lời, nghĩ thầm rằng phu tử hẳn là ngủ say nằm mộng, không thể đánh thức phu tử, trăm triệu không thể nói chuyện. Thương Thanh Đại âm thầm nhướng mày, trong lòng cười trộm nói, người vậy mà nhẫn rất tốt. Chiếm tiện nghi ta lớn như vậy, có thể nào dễ dàng buông tha ngươi? Thương Thanh Đại thỉnh thoảng nói một hai câu vô nghĩa, không rõ ràng, đôi môi cố ý nhẹ chạm vào vành tai Đỗ Nhược, một trận khô nóng trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên. Hô hấp Đỗ Nhược không khỏi trầm lên, xong rồi, lần này xong rồi, cũng không phải ý thức được phu tử cũng không có ngủ say. Mà là cảm thấy chính mình sắp trầm luân đến một thế giới chưa bao giờ đi qua. Đã quên lễ giáo cương thường, cũng đã quên thân phận địa vị, thầm nghĩ hung hăng hôn cánh môi phu tử một ngụm, hung hăng mút lấy, phu tử, tình, sợ hãi chính mình làm ra chuyện bất kính lớn với phu tử. Đỗ Nhược vội vàng từ dưới thân phu tử chui ra, ngồi ở bên giường vỗ vỗ bả vai phu tử. Muốn nàng tỉnh lại, Thương Thanh Đại ra vẻ ngây thơ ngồi dậy, hỏi, A Nhược, ngươi làm sao vậy? Đỗ Nhược chột dạ lợi hại, đứng dậy sờ soạng đi tới bên ngăn tủ, lấy ra ngọn nến, lại lấy chiếc tử bên cạnh, châm ngọn nến, đặt nến lên, khiến căn phòng được chiếu sáng. Phu tử, ta mới vừa rồi, thiếu chút nữa. Đỗ Nhược nghĩ, hẳn là nên giải thích với phu tử, nhưng nói ra mới có một nửa, lại sợ đem chân tướng nói ra, phu tử sẽ sinh khí. Không cần nàng, vì thế ngừng lại, lặp lại cân nhắc nên nói câu kế tiếp là gì. Thương Thanh Đại cố ý nhìn về nơi khác, làm bộ như không nhìn thấy kích động chưa bình tĩnh kia. Còn hơi hơi thở dốc với Đỗ Nhược, người gặp ác mộng sao? Ác mộng, Đỗ Nhược run sợ một chút, cảm thấy phu tử nói ra lý do này quả thật thích hợp. Đành phải gật gật đầu, đến, Thương Thanh Đại hướng nàng vẫy vẫy tay. Hai tròng mắt vẫn nhìn về nơi khác, hoàn hảo, phu tử quả nhiên là ngủ say. Đỗ Nhược buông lỏng một hơi, ngoan ngoãn đi tới bên giường, lẳng lặng ngồi xuống, phu tử, ta ngồi một chút sẽ không có việc gì. Ác mộng, ta sẽ quên, thật sẽ quên sao? Thương Thanh Đại hỏi một câu hai nghĩa, Đỗ Nhược gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nghĩ đến phu tử không nhìn thấy, đành phải lên tiếng nói. Phu tử ngủ trước đi, ta ngồi trong chốc lát, vẫn là nên qua bên kia ghế nghỉ tạm đi, thắt lưng của ngươi không đau sao? Thương Thanh Đại lạnh mặt lại hỏi một câu, Đỗ Nhược gấp giọng nói, đau, vẫn có điểm đau, vậy ngoan ngoãn nằm ngoan, ta giúp ngươi thuận thuận khí, ác mộng mà thôi, không cần sợ hãi, nói xong, Thương Thanh Đại liền đỡ hai vai nàng. Hơi hơi dùng sức, ý bảo nàng ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng mà, sao, hiện tại bắt đầu không nghe lời ta nói. Không phải thì nằm ngoan. Vâng, phu tử, Đỗ Nhược đành nghe lời nằm xuống. Thương Thanh Đại ra vẻ người mù, đụng đến cổ áo Đỗ Nhược. Nghiêm mặt nói, ban đêm kinh hách, tối dễ mất hồn, phương thuốc của chị ta. Kỳ thật a, nên xem này như hồi hộp. Nếu không để trái tim bình tĩnh, hít thở chậm chậm, ngày sau lại gặp ác mộng, liền dễ dàng sinh ra ảo giác, nghiêm trọng hơn, có thể có triệu chứng điên. Đỗ Nhược thật sự nghe Thương Thanh Đại dạy bảo, chứng điên kia chẳng phải là điều trị càng sớm càng tốt. Thương Thanh Đại gật gật đầu, không tồi, cho nên, ta giúp ngươi thuận thuận khí trước, ngày xưa ta cũng từng bị dọa, nương sẽ vỗ vỗ ngực ta như vậy. Nói một câu, hồn về, Đỗ Nhược gật đầu, mẫu thân ta cũng sẽ như vậy. Cho nên, A Nhược, hồn về, hồn, khi tay Thương Thanh Đại phủ đến ngực Đỗ Nhược, chuẩn bị nhẹ nhàng mà chụp vỗ. Nhưng ngón tay chạm được một hạt đậu đỏ gắng gượng, nàng vội vàng rút tay trở về, nhất thời mặt hồng thấu, về, trong bụng là ý xấu. Thương Thanh Đại cảm thấy chính mình đột nhiên không nói được gì. Nhà đầu kia sao ngay cả phản ứng của bản thân cũng không có như vậy. Thương Thanh Đại mặc dù kinh động, đáy lòng cũng khó có thể tự ức chế mừng thầm. Lần này, coi như là trả thù trở lại. Đỗ Nhược bị một khắc tiếp xúc kia câu có chút nóng. Nàng vội vàng xoay người ngồi dậy. Giọng xấu hổ nói, phu tử, chắc là vừa rồi đứng dậy cảm giác mát. Cho nên ta không có phản ứng. Phu tử, này không trách ngươi, không trách, kia, chúng ta vẫn là, nghỉ tạm đi, Thương Thanh Đại cũng nói lắp, Đỗ Nhược làm sao còn dám ngủ cùng giường với Thương Thanh Đại. Nàng vội vàng xua tay nói, vẫn là không được, phu tử, đột nhiên bụng ta có chút đau, phu tử ngươi ngủ trước đi, ta đi nhà xí, Thương Thanh Đại cũng không dám lại lưu Đỗ Nhược cùng ngủ một giường. Nếu lại ngửi dược hương trên người nha đầu kia, nàng sợ chính mình cũng không nhịn được đem Đỗ Nhược đặt dưới thân. Tinh tế nhấm nháp, nhớ mặc thêm kiện áo choàng. Ban đêm lạnh, đừng để cảm lạnh, Thương Thanh Đại rốt cục đem lời nói có thứ tự nói ra. Đỗ Nhược gật gật đầu, nhảy xuống giường, cơ hồ là chạy đến giá treo áo choàng, cũng không quay đầu lại, chạy ra khỏi phòng, ngươi chạy chậm một chút. Cẩn thận đá trúng thềm cánh cửa a. Đã biết, phu tử, mi tâm Thương Thanh Đại hơi hơi nhíu, ôm đầu gối ngồi tựa vào giường. Khi nàng lôi kéo chăn, chuẩn bị đắp cho chính mình, ánh mắt lạc đến trên giường. Trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm rồi cười. Thế gian rượu ngon cũng đều không thể làm nhân gian say lòng người nhất. mà là một hồ cam tuyền trên người nữ tử kia. Nha đầu kia mới vừa rồi ý loạn tình mê đem cam tuyền vẫy ra một chút. Rốt cục Thương Thanh Đại cũng biết, A Nhược không phải là đau bụng muốn đi nhà xí, mà là sợ bị Thương Thanh Đại nhìn thấy sự thất thố của nàng. Hiện tại chỉ sợ là đang ở nhà xí vội vàng đổi tiết khố đi. Nhưng mà quần áo bên người của Đỗ Nhược cũng đặt trong phòng này. Mới vừa rồi nha đầu kia chạy trốn như bay, vẫn chưa kịp lấy quần sạch. A Nhược này, thật sự là cái đứa ngốc. Thương Thanh Đại giận một câu, nằm xuống, cố ý nghiêng người ngủ hướng vào bên trong giường. Nét mặt thư thái, đem âm thanh rón rén trong phòng đều nghe đến rõ ràng. Đỗ Nhược thật cẩn thận bọc áo choàng trở về, nhẹ tay nhẹ chân mở tủ quần áo, lục lọi quần chính mình, lại nhẹ tay nhẹ chân chạy đi ra ngoài. Đỗ Nhược thật giống như là một con chuột ban đêm lặng lẽ đi ra ngoài ăn vụng. Mặc dù Thương Thanh Đại chưa nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhưng trong đầu đã sớm phác họa nhất cử nhất động của Đỗ Nhược. Nghĩ đến chỗ đáng yêu, nàng cuối cùng bật cười, cuối cùng là huề nhau. Thương Thanh Đại cười rồi nhắm hai mắt lại. Một đêm này, ngủ trầm hơn ngày xưa một ít, cảm giác vừa tỉnh lại, đã gần đến chính ngọ. Nàng ngồi dậy, vặn thắt lưng một cái, cũng không thấy trước mắt có bóng dáng nha đầu quen thuộc kia. Không khỏi gọi một tiếng, A Nhược. A Lương cười hì hì bưng điểm tâm đi đến, cũng không dám tự tiện đến gần giường. Thanh Đại tỷ tỷ, ngươi tỉnh a, Nhược tỷ tỷ sáng sớm phải đi bờ sông giặt quần áo. Nàng nói thuận tiện nhìn một cái ngư dân có bán cá chép hay không. Sẽ mua một con trở về làm đồ ăn cho chúng ta đấy. Ân, Thương Thanh Đại lên tiếng, đứng dậy không nhìn thấy nha đầu kia, nàng cảm thấy có chút không quen. A Lương đem điểm tâm đặt lên bàn, nói, đây là Nhược tỷ tỷ làm buổi sáng, vẫn đặt trong lồng giữ ấm. Nàng nói Thanh Đại tỷ tỷ tình, nếu cảm thấy đói thì ta mang lại đây cho ngươi. Nàng thật ra càng ngày càng tỉ mỉ. Thương Thanh Đại cảm thấy ấm lòng, cười nói, ta đổi xiêm y liền ăn. A Lương, ngươi trước đi ra ngoài đi. Được, A Lương gật gật đầu, xoay người rời phòng, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vừa sợ vội vừa xoay người lại, giọng mừng rỡ nói, Thanh Đại tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn thấy. Thương Thanh Đại biết mình lỡ miệng, cũng không nghĩ thật sự phải để cho A Lương đút mình ăn. Đành phải nói, có thể thấy chút mơ hồ gì đó, trong phòng đi lại một chút, vẫn có thể đi được. A Lương cười nói, Nhược tỷ tỷ mà biết, nhất định là cao hứng muốn chết. Cao hứng thì có thể, chết nhưng thật ra không chính xác. Thương Thanh Đại lạnh nhạt ứng một câu, A Lương, ngươi đi ra ngoài đi, ta phải thay quần áo. Ân, A Lương đem cửa phòng đóng lại, cười vui dần dần đi xa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hoàn chương, ngày mai sinh nhật, cho nên Trường Ngưng phải đi ra ngoài happy một ngày. Ngày mai không có đổi mới, mọi người sẽ không phải đợi. A, xin cho Trường Ngưng nhàn hạ một ngày. Đôi lời, giữ đúng lời, tối nay thêm một chương cho mọi người đọc. Đi gần được nửa chặng đường rồi. Mình sẽ cố gắng hoàn thành rồi tiếp tục đào một hố khác cho mọi người cùng nhảy. Gì chứ mình lọt hố cũng nhiều mà không ai lấp nên hộc máu hoài, cách chương.